Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Miên Miên mau tới ăn cơm, Tiểu Miêu tiểu cẩu chúng vừa mới đổi đến địa phương mới. Không quá quen thuộc, thường xuyên có thể sẽ xuất hiện tạm thời không ăn đồ vật này tình huống. Người đem nó để cái kia, qua một thời gian ngắn quen thuộc, chính nó sẽ bắt đầu ăn cái gì. Tạ Thục Anh đối với Tống Miên Miên vẫy tay, mau để cho ngoại tôn của mình nữ tới dùng cơm, miễn cho các loại đồ ăn lạnh sẽ không thơm siêu tốt. Bà ngoại, Tống Miên Miên gật gật đầu, nhìn nhìn phảng phất giống như chỉ không có việc gì mèo giống nhau tiểu hắc miêu. Đạp đạp đạp chạy chậm trở lại vị trí của mình ăn cơm đi. Tạ Thục Anh chủ nghệ chẳng qua là bình thường đẳng cấp. Nhưng Tống Miên Miên bữa cơm này lại ăn được đặc biệt hương. Ông ngoại bà ngoại hai người thỉnh thoảng dùng công đũa kẹp lên hai đũa sau đưa đến nàng trong chén. Làm cho nàng tận thế sau thời gian dài như vậy, lần thứ nhất cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Xào lăn chuột đồng hương vị có điểm giống là bình thường thịt gà. Thói quen sau thật cũng không cái gì quá lớn cảm giác. Chỉ có thể cảm khái thế đạo này ở đâu cũng không dễ dàng. Về sau còn phải cố gắng nhiều loại điền, mới có thể cho ông ngoại bà ngoại mang đến cực kỳ sống. Đợi lát nữa buổi tối hôm nay liền đem cái kia hai khỏa ô mai lên hạt giống tất cả đều gảy đi ra. Một viên ô mai có thể có 100 nhiều hạt hạt giống. Nhưng những này hạt giống mặc dù là Tống Miên Miên có mộc hệ dị năng, cũng không có thể cam đoan 100% có thể nảy mầm sống. Thậm chí bởi vì ô mai sử dụng hạt giống trồng có tỷ lệ xuất hiện thoái hóa hiện tượng. Tai nạn trước mọi người càng ưa thích dùng ô mai tiểu mầm tiêu sái hành gieo trồng. Bất quá nàng sở hữu dị năng tại, mặc dù là loại đi ra ô mai mầm trong, có xuất hiện thoái hóa, nàng cũng có thể dùng dị năng sàng lọc tuyển chọn ra món ngon nhất ô mai. Ngào âu âu âu một ngụm cho ăn hết một khối tràn đầy tiêu hương vị cay xào lăn chuột đồng thịt. Tống Miên Miên cảm thấy mỹ mãn đã ăn xong bữa cơm này. Trợ giúp bà ngoại cùng một chỗ thu thập bát đũa, quen thuộc cái nhà này bên trong tình huống. Trong lúc Tống Miên Miên ánh mắt vụng trộm tại tiểu nãi miêu trên người nhìn lướt qua. Nhưng mà tiểu gia hỏa như trước ngồi xổm ngồi ở tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Vẻ mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, phảng phất giống như đang tự hỏi nhân sinh, trước người trong bàn ăn thực vật như trước di chuyển cũng không di chuyển. Thấy Tống Miên Miên nhìn về phía nó, tiểu gia hỏa càng là ra vẻ hung ác mặt đất sông nàng ngao âu âu âu một tiếng. Chỉ tiếc biểu lộ lại hung, tiểu nãi miêu theo trong cổ họng vọng lại như cũ là meo meo gọi. Phong Trạch Viêm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Tống Miên Miên hai tay chống cằm, hạnh phúc toàn thân bốc lên bong bóng. A, ta tể thật sự thật là đáng yêu. Phong Trạch Viêm, nữ nhân này là một đồ đần ư? Liền hắn khuôn mặt ghét bỏ cũng nhìn không ra. Vô cùng cao hứng thu hồi ánh mắt, Tống Miên Miên hạnh phúc dẫn theo hành lý đi theo bà ngoại sau lưng. Cùng một chỗ đến ba lầu, người ta phòng ở cùng sở hữu tầng 3, mỗi lần tầng đều có hai cái phòng ngủ một cái phòng rửa mặt. Chỉ có điều hai người chính mình ở tại ba lầu một gian phòng ngủ. Mà hai lầu cái kia gian lúc trước ở Tống phụ Tống mẫu gian phòng lại sớm phong tồn đứng lên. Chỉ còn lại ba lầu cùng hai lầu mặt khác hai cái phòng ngủ có thể cung cấp lựa chọn. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ chọn lấy ba lầu một cái khác gian phòng. Gian phòng này phòng ngủ không chỉ là nguyên chủ đã từng ở qua địa phương, cũng càng thuận tiện ngày bình thường trời cao đài, chăm sóc chính mình gieo trồng bồn hoa, còn không có cất kỹ hành lý. Tống Miên Miên đã hạ quyết tâm trước đem ô mai cùng mặt khác muốn loại bồn hoa tất cả đều đặt ở tầng cao nhất trên đất trống. Ba lầu phòng ngủ là đơn giản nhất trang hoàng, Tống Miên Miên thoáng thu thập một chút. Liền đem lúc trước mua được hai cái ô mai theo trong tủ lạnh đem ra. Nàng vốn là muốn cầm cái kẹp một hạt đem ô mai ngoài ra lên hạt giống gảy đi ra. Nhưng ngẫm lại hay là quá lãng phí thời gian, cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện lặt vặt này kế. Tống Miên Miên suy nghĩ hồi lâu. rốt cục nghĩ tới một cái không phải biện pháp. Nàng ý định trước dùng cây đao đem ô mai ngoài da cắt đứt xuống đến. Đem cắt đứt xuống đến ô mai ngoài da trải tại trên giấy. Phóng tới thông gió địa phương gạt nhất gạt, chờ ô mai da hong khô về sau. Hạt giống tự nhiên chóc ra, lấy thêm đến gieo trồng. Chắc hẳn bởi như vậy, hạt giống bị tổn thương xác suất xa xa so với nàng từng hột gảy xuống thấp đủ cho nhiều. Tống Miên Miên theo ba dưới lầu đến, vừa mới chuyển biến còn chưa kịp cất bước đi vào phòng bếp. Chỉ thấy khóe mắt liếc qua lý mèo đen nho nhỏ một đoàn. Ngẩng đầu lên nhìn trái xem phải nhìn một cái. Tựa hồ thấy trong phòng bếp mọi người đi ra. Con mèo nhỏ mới run rẩy chòm râu tiến lên hai bước. Cúi đầu xuống, ăn khởi thịt đến. Mèo đen nho nhỏ một đoàn. Cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay. Cúi đầu xuống sau, phảng phất toàn bộ mèo đều nhanh muốn ngã vào trong chén. Vậy đáng yêu tiểu bộ dáng. Lông xù tiểu tử tử, Tống Miên Miên cả người tâm cũng hóa, vốn là muốn đi lấy đao động tác lập tức định tại nguyên chỗ. Song chân phảng phất có ý thức của mình, phối hợp đi tới tiểu nãi miêu bên người trực tiếp ngồi xổm xuống. Điều kiện bản năng, lại để cho Tống Miên Miên ngừng thở bằng chậm động tác. Lặng lẽ lại gần đi lên, chỉ sợ quấy nhiễu đến tiểu gia hỏa ăn cái gì. Vì vậy, vừa mới ăn xong toàn bộ chuột đồng chân thịt băm tiểu hắc miêu. Còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ thấy một cái cực lớn bóng đen đem nó bao trùm mơ siêu phong trạch viêm. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu hắc miêu toàn bộ mèo cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một đôi mèo đồng tử trừng tròn xoe, phảng phất như là nhận lấy kinh hãi giống nhau. Không biết làm sao nhìn trước mắt nữ hài, vẻ mặt meo meo là ai? Meo meo ở đâu thất kinh? Tiểu nãi miêu cứng ngắc kinh hoàng không biết làm sao bộ dáng. Thực sự quá buồn cười đáng yêu. Tống Miên Miên thiếu chút nữa không có thể cầm giữ ngưng cười lên tiếng đến. Cũng may nàng cũng biết khế ước thú trí tuệ đẳng cấp không thấp. Dưới mắt nàng nếu là dám bật cười, chỉ sợ dùng nhà mình khế ước chịu không được tự nhiên tính cách. Cần phải tức giận đến không bao giờ để ý tới nàng. Làm vì một cái chủ nhân tốt. Tống Miên Miên cố gắng nén cười, phồng má bọn, trắng nõn non khuôn mặt nhỏ nhắn gò má cứng rắn biệt xuất nhàn nhạt đỏ ửng. Tiểu hắc miêu thấy thế phảng phất như là bị người giẫm cái đuôi. Meo meo ngao gào thét đứng lên, đáng tiếc tiểu gia hỏa vừa mềm lại nhỏ, tự liên tạc mau miêu miêu tiếng giống giận dữ cũng là mềm nhu nhu meo meo thanh. Nghe được Tống Miên Miên cái này tân nhiệm mèo nô mở cờ trong bụng. Một đôi trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, hận không thể ôm lấy mèo đến hôn vào hai phần, tốt xấu Tống Miên Miên còn có đúng mực, biết rõ dưới mắt nói chuyện, chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt phải phát sinh, ra bạo sự kiện. Chỉ có thể tiếc nuối sờ lên tiểu gia hỏa đầu, nơi đây còn có bánh thịt, sô-cô-la ngươi không muốn ăn được gấp gáp như vậy, nhưng đêm hôm khuya khoắt ăn nhiều lắm cũng không nên. Ăn no rồi ngươi phải đi nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị cho ngươi cái thùng giấy tử đương hoa, để lại tại đại kim bên cạnh. Phong trạch viêm, ai muốn cùng cái kia ngu xuẩn con chó ngủ chung ở cái địa phương. Còn thùng giấy tử, thân là khế ước thú chủ nhân, nữ nhân này quả thực không có lương tâm. Nàng chẳng lẽ không có lẽ cho hắn chuẩn bị một trương Nguyễn Miên Miên giường chiếu ư? Quan trọng nhất là sô-cô-la là cái gì quỷ danh tự, khởi danh tự thời điểm trưng cầu qua ý kiến của hắn ư. Tiểu hắc miêu ngẩng đầu lên đến, toàn thân tạc mao, hận không thể tức giận đến giơ chân, cái đuôi càng là cao cao dựng thẳng lên, hướng về phía Tống Miên Miên hung ác ngạo âu âu âu chu lên. Vẻ mặt lão tử cùng với ngươi đồng quy vu tận hung ác bộ dáng. Thế nhưng tiểu hắc miêu vọng lại thanh âm nhưng là meo meo meo meo tương đương meo meo meo tương đương mềm nhu đáng yêu. Tự liên cái kia đều muốn đồng quy vu tận hung ác bộ dáng. Nhìn qua cũng như là làm nũng. Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm than, Tống Miên Miên đôi má nổi lên hạnh phúc đỏ ửng. Trời ạ, nàng muốn chết rồi, trên cái thế giới này tại sao có thể có đáng yêu như thế vật nhỏ. Nhỏ như vậy mềm, khả ái như vậy, lông xù một đoàn, còn có thể mềm vù vù meo meo gọi. Không cấp khế ước thú thì thế nào? Không thể giúp nàng chống cự phóng xạ thì thế nào? Nàng có thể nuôi dưỡng nó cả đời. Nàng có thể, phong trạch viêm không gọi. Phong trạch viêm đã sắp bị này là yếu không sót mấy. Tùy tiện một cước có thể nghiền chết nãi miêu thân thể. Cảm thấy tuyệt vọng, hắn nhất định phải mau chóng tìm được trở về biện pháp. Tranh thủ thời gian nhìn xem mình nguyên lai là thân thể thế nào. Vô luận là báo chí, hay là TV tin tức, chỉ cần có căn cứ thành tin tức nó cũng cần. Hết chương.